Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chỉ điểm. Goku, Son Gouben không khỏi nở nụ cười, xem ra ngươi diễn quá mức, hai cái tiểu quỷ đầu căn bản không phục ngươi, diễn quá mức. Son Goku nghi hoặc nhìn Son Gouben, ta là nói, người lúc trước cùng Bu lúc giao thủ, biểu hiện quá mềm yếu. Son Gouben dùng truyền âm vào bí mật thủ pháp truyền âm nói. Nếu như ngươi nếu muốn để Goten hai người bọn họ tiểu quỷ đầu nghe lời ngươi, chỉ có một phương pháp, lại đi tìm Bu đánh một trận, không từ mà biệt, chí ít biểu hiện muốn bay bơ ghi ta mạch lên gấp một gấp hai mới được. Son Goku không khỏi lộ ra lúng túng nụ cười. Son Gouben nói xong như thế tinh tường, hắn sao có thể nghe không hiểu, lúc này hắn cũng muốn hiểu, lấy Son Gouben năng lực, đương nhiên bao nhiêu có thể đoán được hắn Son Goku một ít thực lực. Chỉ là Son Goku không phải minh bạch là, Son Gouben nếu nói ra lời như vậy, giống như là hắn biết Bu thực lực, hơn nữa 100% khẳng định hắn Son Goku có thể đánh bại Bu giống nhau. Son Goku cũng không suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là không biết Bu nguy hại, chỉ là chứng kiến Gohan, Goten, Erlen từ ba người bọn hắn tốt như vậy tư chất, không phải hảo hảo bồi dưỡng thật đang lãng phí. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, đừng nhiều lời, người tiếp tục đi tìm Bu Kiền Nhất Giá, diễn khá một chút, sau đó trở về, nói vậy hai cái tiểu quỷ đầu sẽ nghe lời ngươi. Son Gouben truyền âm nói, như vậy thực sự được không? Bất quá nếu là A Bản ngươi nói, ta đây thử trước một chút. Son Goku thân ảnh biến mất. A Bản, các ngươi vừa rồi, Piccolo nghi hoặc nhìn Son Gouben. Vừa rồi Son Gouben là dùng truyền âm vào bí mật cùng Son Goku nói chuyện. Piccolo đương nhiên thật tò mò, ta chỉ điểm một cái Goku. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi cùng Bu tái chiến một hồi. Có hay không thể đánh thắng, ta cũng khó nói, nhưng Goku lúc này đây mới có thể đem thực lực phát huy tương đối khá. Son Gouben vừa nói vừa dùng truyền âm vào bí mật đem tình hình thực tế nói cho Piccolo. Dù sao lấy Piccolo thông minh coi như Son Gouben không nói cho hắn, cũng có suy đoán, thì ra là thế. Piccolo trong mắt lóe lên quang mang, chỉ là hắn vẫn rất lo lắng, dù sao Bu lợi hại nhất chính là đánh không lại ngươi, liền đem ngươi biến thành kẹo ăn tươi, yên tâm đi, mọi người cùng nhau chiến đấu, tổng có thể thắng. Son Gouben nói nhìn về phía Viden, ta mau chân đến xem Goten cùng Erlen Tư, người đi không được đi, ngược lại không có việc gì, phải đi đi thôi. Viden nói rằng, bốn vách tường lam nhạt, rộng mở trong hành lang, hai bóng người thật nhanh chạy động lấy. Goten, ba người cũng thật là, còn muốn để cho chúng ta học tập hắn cái gì bí thuật. Bất quá Erlen Tư, ta vẫn thật không nghĩ tới, ba người lại dám dùng ra như vậy chiêu thức, cùng Bu đồng quy vu tận, ba ta là anh hùng, không giống ba người. Người trước đây còn nói hắn cường đại cỡ nào, ta cảm thấy cũng chả có gì đặc biệt. Ba ta là rất cường đại, chỉ là Son Goten cực kỳ phẫn nộ, cũng rất thất vọng, vô luận là Gohan, vẫn là Chikai đều thường xuyên cùng hắn nói Son Goku là đệ nhất thiên hạ cường giả. Nhưng lúc này đây, Son Goku biểu hiện quá làm cho hắn thất vọng. Hơn nữa cũng để cho hắn ở Erlen Tư trước mặt mất hết mặt mũi. Đột nhiên hai bóng người xuất hiện tại phía trước. Erlen Tư, Goten, A Bản thúc thúc, Viden tỉ tỉ, Son Goten, Erlen Tư liền kêu nói. Hai người các người chạy nhanh như vậy, là chuẩn bị làm gì? Son Gouben cười nói, cũng không phải là muốn một mình đi tìm Bu đánh lộn A. Son Goten, Erlen Tư liếc nhau, A Bản thúc thúc, ngươi có thể đánh được Ma Bư sao? Son Goten vẻ mặt kỳ vọng dò hỏi. Hắn chính là nghe Krillin truyền thuyết lớn lên, vô luận là Son Goku, vẫn là Chi Kai, Gohan trong miệng, Krillin đều là một cái vô cùng cường đại, thêm vô cùng thần kỳ nhân vật. Bây giờ Bu xuất thế, Son Goku tìm khắp đến hai người bọn họ đầu bên trên, muốn để bọn họ đối phó Bu. Son Go tên đầu tiên nghĩ tới chính là Krillin thúc thúc. Nhưng là Krillin thúc thúc hai cái phân thân, Erin thúc thúc đi trước cùng Bu chiến đấu, quả thực rất cường đại. Vẻ này phát thiên cái địa khí tức, để hai tên tiểu tử ngẫm lại đã cảm thấy sợ run. Cái kia là vượt xa khỏi Vegeta. Son Goku mạnh mẽ đại khí hơi thở, nhưng là Erin bị Bu biến thành kẹo ăn hết. Cho nên, hiện tại Son Go tên, ơ lần tư chứng kiến Son Goban, không khỏi đem hy vọng rơi vào Son Goban trên người. Son Goban mỉm cười, ta còn không cùng Bu chiến đấu qua, bất quá Erin cùng hắn chiến đấu qua. Xem chiến lực, Bu thực sự cường đại đến đáng sợ. Đương nhiên, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đánh bại Bu, nỗ lực tu luyện, tranh thủ đánh bại Bu. Son Goten, ơ lần tư mắt trung kỳ ngắm quang mang ảm đạm xuống. Nói như vậy, ngươi hiện tại đánh không lại Bu. Ơ lần tư không sức mạnh nói. Hắn cùng Son Goten giống nhau, cũng là đem hy vọng đặt ở Son Goban trên người. Dù sao, Son Goban cũng là ơ lần tư trong lòng anh hùng. Hai người các ngươi tiểu tử, dường như cực kỳ khinh thường ta. Son Goban không khỏi nụ cười thu liễm. Các ngươi biết ta bản tôn ở 12-13 tuổi lúc, lực lượng còn không như bây giờ Sa Tăng tiên sinh. Ta bản tôn cũng liền là trên địa cầu một phổ thông nhân loại, nhưng là trải qua cực kỳ khổ cực nỗ lực tu hành mới, chỉ có trở nên rất cường đại. Vô luận ta Goku đều là từ nhỏ rất yếu. A bản thúc thúc, ơ lần tư nếu đối với Son Goban rất thất vọng, tự nhiên không có hứng thú nghe Son Goban thuyết giáo. Hắn cắt đứt Son Goban lời nói, không có chuyện khác, ta và Goten liền đi trước. Nói lôi kéo Son Goten liền chạy về phía trước. Thật cũng không chuyện khác, bất quá Goku hiện tại đi cùng Bu chiến đấu, các người có hứng thú hay không đi xem nhìn một cái. Ba ba ta lại đi cùng Bu chiến đấu. Son Goten dừng bước. Goku thúc thúc thực sự. Ơ lần tư cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Son Goban. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh thiên động địa khí tức kinh khủng cuốn tới. Là, vâng, đúng, ba khí tức. Son Goten kích động. Cổ hơi thở này là cường đại như thế. Xa so với một lần trước Son Goten cảm giác được Son Goku cùng Bu lúc chiến đấu càng cường đại hơn. Thật là Goku thúc thúc khí tức, hơi thở này thực sự rất mạnh. Ơ lần tư cực kỳ có chút kinh ngạc, hơi thở này dường như so với ba hắn Vegeta cùng Bu lúc chiến đấu khí còn mạnh hơn. Xem đi, ta cũng đã nói, ba ba ta so với ba ba ngươi còn mạnh hơn. Son Goten cái này lúc hưng phấn nói, là, vâng, đúng, lớn mạnh một chút, bất quá vẫn là không bằng Erin thúc thúc. Ơ lần tư lẩm bẩm, như vậy Goku thúc thúc là đánh không lại Bu. Có thể hắn vừa mới nói xong, Son Goku khí tức lại một lần nữa trương lên. 75 ước, Son Goban lông mi khơi một cái, lúc trước Son Goku khí tức là 55 ước. Lúc này đây đạt tới 75 ước, nhìn thấy không? Son Goten hưng phấn kêu lên, ba ba ta khí, cường độ đã có thể so với Erin thúc thúc thời khắc tối hậu tức giận. Ba ba thật là lợi hại, thật lợi hại. Ơ lần tư há to miệng, trong mắt hắn có không dám tin tưởng, ba hắn Vegeta tối cường thời điểm cũng chính là 53 ước. Chẳng lẽ nói Goku thúc thúc thực sự so với ba ba ta càng mạnh. Ơ lần tư hai tay nắm nắm tay. Lúc trước Vegeta khí tức cường độ vượt trên Son Goku. Hắn chính là ở Son Goten trước mặt cực kỳ phồng mặt. Bỗng nhiên truyền tới khí tức cường độ lại một lần nữa trương lên. 85 ước, thật tốt quá. Son Goten nhảy dựng lên, ở trong hành lang ngã lộn nhào, ba khí lại tăng. Ơ lần tư, ngươi thấy không, ba ba ta trở nên thật là lợi hại nha. Hiện tại hắn so với Erin thúc thúc khí còn mạnh hơn. Ta thấy được, bất quá kỳ quái, Goku thúc thúc nếu mạnh như vậy, vì sao lúc trước hắn cùng Bu lúc chiến đấu căn bản không phát huy được? Ơ lần tư kêu lên, bởi vì Goku lúc đó đã nhận ra Bu tà dị chỗ. Son Gouben trầm giọng nói, tựa như Erin cuối cùng bị Bu biến thành kẹo ăn tươi giống nhau. Goku cảm giác được Bu tà dị cùng chỗ cường đại, không phải có thể đơn giản tiêu diệt, cho nên hắn mới chỉ có trước gấp trở về, mục đích đúng là vì hai người các ngươi, hai chúng ta, bởi vì Goku cùng Vegeta trải qua gian tân tu hành, để tự thân sinh mệnh không ngừng top 3 thuế biến, đạt được cực kỳ đáng sợ tầng thứ, sau đó mới có hai người các ngươi. Goten, trên người ngươi thừa kế Goku trải qua gian khổ tu đi mới lấy được lực lượng. Mà ơ lần tư trên người ngươi cũng là thừa kế ba ba ngươi Vegeta mạnh mẽ đại lực lượng. Sở lấy các ngươi trời sinh trong thân thể liền sở hữu sức mạnh rất mạnh mẽ cùng tiềm lực. Nếu như cổ lực lượng này cùng tiềm lực có thể phát huy ra 1-2, đánh bại Ma Bư căn bản lại không tồn tại vấn đề. Cho nên Goku mới chỉ có gấp trở về, muốn đem đẹp đạt đến ma dung hợp truyền thụ cho các ngươi. Chờ các ngươi nắm giữ đẹp đạt ma dung hợp lại đi cùng Bu tiến hành quyết chiến cuối cùng. Như vậy mặc dù hắn chết trận, cũng còn có các ngươi có thể giúp mọi người ngăn cản Ma Bư. Son Gouben trầm giọng nói, a, thì ra Goku thúc thúc là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mới. Chỉ có thoát đi, ơ lần tư kêu lên, thật tốt quá, Son Goten khoa tay múa chân, thì ra ba ba cũng không phải sợ Bu, mà là muốn dạy chúng ta công pháp, nhưng hắn vì sao hiện tại lại, ơ lần tư nói, bởi vì các ngươi hai cái không muốn phối hợp hắn học tập đẹp đạt ma dung hợp kỹ năng, Goku không có biện pháp, cho nên mới trước đi liều mạng, ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Vốn là muốn mang bọn ngươi đi qua nhìn một chút, nhưng hiện tại vừa nghĩ, các ngươi bây giờ còn xa xa không phải Bu đối thủ, mà ta đệt tự thân khó bảo toàn, cũng rất khó cam đoan có thể bảo vệ tốt các ngươi. Cho nên vẫn là ngươi đừng mang nhóm, Son Gouben nói hướng Viden nháy mắt, huy, hai người các ngươi tiểu tử, Viden thúy thanh quát lên, liền không thể nghe lời một điểm. Thực sự là lãng phí các ngươi như vậy thân thể tiềm lực cùng thiên phú. Còn có Son Gouben, ngươi cũng vậy, không phải vội vàng đi qua đem Goku thúc thúc khuyên trở lại giáo hai người này đẹp đạt ma dung hợp kỹ năng, chẳng lẽ còn thật để cho Goku thúc thúc hiện tại giống như Bu liều mạng. Son Gouben chân mày không khỏi nhăn lại, hắn nhìn sang có chút ngượng ngùng Son Goten cùng ơ lần tư. Sau đó trầm giọng nói chuyện cũng tốt, ta đi xem, có thể hay không trước tiên đem Goku khuyến trở về. A bản thúc thúc, Son Goten liền kêu nói, ngươi nhất định phải đem ba ba khuyên trở lại, ngươi nói cho Goku thúc thúc, hắn trở lại, ta nhất định hào hào với hắn học. Ơ lần tư cũng gọi là nói, xem ra hai người các ngươi cũng rất hiểu chuyện. Son Gouben cười cười. Đang phải ly khai, Son Gouben, Viden lo lắng kêu lên, ngươi cẩn thận một chút, nếu như có thể nói, không nên cùng Bu cứng đối cứng. Son Gouben gật đầu một cái, thân thể bắn ra hành lang, sau đó đột nhiên tiêu thất, Viden lam nhãn con ngươi nhìn Son Gouben phương hướng ly khai. Son Gouben, ngươi có thể nhất định phải sống trở về, ta vẫn luôn sẽ chờ ngươi. Goten, ngươi nói A bản thúc thúc có thể hay không cũng cùng Bu đánh nhau. Thật muốn biết hơi thở của hắn mạnh bao nhiêu. Hắn nói chính mình không phải Bu đối thủ, cũng sẽ không thật cùng Bu đánh đi. Đúng vậy A, ta cũng thật muốn biết thực lực của hắn. Ngoặc kép chấm chấm,